Chương 202, phi thường em mở an. Lúc này Triệu Nhã Tư cùng Phan Nên Tử, Vương Minh Thuyên ba nữ nhân cũng đi vào trong nhà. Các nàng xem thấy nhiếp ảnh sư cùng đèn quang sư vào phòng, cho rằng muốn bắt đầu làm phim. Triệu Nhã Tư hướng công việc của đoàn kịch hỏi, Trương trợ lý, muốn bắt đầu làm phim rồi sao? Công việc của đoàn kịch biết Triệu Nhã Tư là Lưu Húc nữ bằng hữu, về sau nói không chừng chính là lao bản nương. Hắn không phải dám đắc tội Triệu Nhã Tư, liền vội vàng đem trong miệng hương yên gỡ xuống, cười nói ra, Triệu tiểu thư, còn không có quay chủ, chỉ bất quá đạo diễn muốn phách mấy tờ phi thường chậm tả chân, cho nên phi thường chậm là em mở an a. Triệu Nhã Tư nhất thời thấy hứng thú, không biết Lưu Húc sẽ đánh ra dạng gì tả chân tới, không phải là muốn của nàng trên lún đồng tiền đẹp chán ra đóa đóa phỉ hồng đào hoa. Nghe được công việc của đoàn kịch lời nói, Phan Nên Tử trong đầu trong nháy mắt nổi lên Lưu Húc cường kiện thân thể, cái kia rộng rãi gò đồng đảo, có lực cánh tay, tính hám bụng dưới cùng nhân ngư tuyến, còn có Lưu Húc đám kia nóng cự đại. Phan Nên Tử không khỏi kẹp chặt hai chân, cảm giác mình muốn. Vương Minh Thuyên ngược lại là không có loạn suy nghĩ gì, thế nhưng nàng đối với Lưu Húc muốn vô ảnh chụp cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Ba mỹ nữ nhẹ nhàng từng bước chạy đến cạnh cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, từ cửa phòng trong khe hở, lặng yên nhìn lại. Giang giác, giang giác, giang giác, đạo diễn vóc người của ngươi thực sự là cực kỳ tuyệt vời, xách xách xách, ngươi xem một chút cái này bắp thịt, so với Địch Lũng, Khương Đại vì mạnh hơn nhiều lắm. Trương đạo diễn hẳn là tìm ngươi đi đóng phim a, ta phụt diêu a, ngươi là cho ta chụp hình, không phải tới làm đông làm tây đánh giá vóc người của ta. Mau nhanh phách, đúng, đúng, là ta phách, ta nắm chặt phách ra kiệt, ngươi cho đạo diễn mặt bên đánh quang, như vậy có vẻ đạo diễn vóc người còn có khuynh hướng cảm xúc. Đạo diễn, ngươi bảy cái tính hám điểm flip. Lưu Húc ăn mặc áo sơ mi màu trắng, mở rộng vạt áo, lộ ra một thân cường kiện căng thẳng bắp thịt. Cái kia hai khối dày rõ ràng gò đồng đảo cơ bắp, ta mở khối trật tự rõ ràng cơ bụng, thậm chí Lưu Húc đem quần thoáng kéo xuống, lộ ra nhân ngư tuyến. Lưu Húc bảy các loại kiện mỹ tư thế, ả su ca, khúc cánh tay, thậm chí nghịch ngợm cây kéo tay, yêu buồn suy nghĩ giả, tràn ngập sống động nhưng môn ném đĩa giả. Đây hết thể toàn bộ đều chiếu vào Triệu Nhã Tư cùng Phan Ninh Tử, Vương Minh Thuyên trong mắt của. Tuy là Triệu Nhã Tư đối với Lưu Húc vóc người đã hết sức quen thuộc, nhưng vẫn là không nhịn được mặt cười phỉ hồng, trong đầu miên man bất định, thực sự là chán ghét không biết xấu hổ, ta mau để cho Thuyên tỷ cùng Phan tỷ ly khai a, thực sự muốn giết người hoàn ra a. Phan Nên Tử càng là bất kham, không ngừng gạt ra hai chân. Vương Minh Thuyên trong đầu giống như là bị ném vào một quả lựu đạn, ung ung âm thanh ở trong đầu nổ vang, để cho nàng cả người đều bối rối, trong lúc nhất thời cả người cứng ắc. Thật cảm thấy khó xử a, mau mau rời đi nơi đây. Vương Minh Thuyên trong đầu không ngừng hiện lên các loại ý niệm trong đầu, khuyên bảo cùng với chính mình ly khai, có thể là thân thể của hắn lại vi bối liễu đại nào chỉ lệnh, không nhúc nhích nằm ở chỗ này, tiếp tục nhìn trộm Lưu Húc. Đang ở Triệu Nhã Tư các nàng lặng lẽ mở cửa thời điểm, Lưu Húc đã phát hiện các nàng, nhưng là hắn không có vạch trần, làm tầm trọng thêm bày ra cùng với chính mình khỏe mạnh tính hám thân thể. Động tác cũng càng ngày càng không có hạn cuối. Huy Triệu tỷ tỷ, các ngươi đang nhìn cái gì a? Một cái thanh thúy đồng âm phảng phất là kinh lôi đồng dạng tại Triệu Nhã Tư bên thai của các nàng vang lên. A phanh, Triệu Nhã Tư ba người tay đến kinh hách, không khống chế được tay chân lập tức đem cửa phòng đụng vỡ. Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ, mùm mỉ, ta muốn đau mà tờ hô tờ lạc. Quan lọ lì thanh thúy đồng âm thức tỉnh Trương Băng Thiến các nàng. Trương Băng Thiến một tay lấy quan lọ lì con mắt che, xoay người rời đi. Hạ Ngộng nhìn Lưu Húc thấy buồn cười, không nói lắc đầu. Thở dài một tiếng đi. Triệu Nhã Tư cùng Phan Nên Tử các nàng cũng là chật vật không chịu nổi đứng lên. Hôm nay khí trời tốt ta đúng à, đu nở dê vở ơ a, ta nghĩ ra rồi, ta kịch bản quên ở trong xe, ba người chạy chối chết đạo diễn, còn phách không phải phách, nhiếp ảnh sư một điểm nhãn lực tinh thần cũng không có, cầm ca mạ giặt ở Lưu Húc bên người tiếng huyên nào lấy. Lưu Húc hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, vô vô phách, phách em gái ngươi a. Lưu Húc nhìn chính mình khỏa thân trình độ, chỉ là nửa người trên lộ ra trọn vẹn. Quần mặc thật tốt, chỉ là mặc có chút thấp mà thôi. Những nữ nhân này thực sự là hiếm thấy đa quái, phải biết rằng tại hậu thế trên Internet, những thứ này đều là tiểu C A sắc, giống như những minh tinh ca, bất kể là nam nữ, mặc kệ hắn hoặc nàng có hay không danh khí, cái nào không có vỗ qua loại hình này, hơn nữa càng là đại minh tinh còn càng phải cởi sạch sẽ. Nam minh tinh muốn lộ nhân ngư tuyến, nữ minh tinh muốn lộ sự nghiệp tuyến, vô tuyến không phải hỏa A chính là người không muốn phách, bọn họ còn phải biến pháp để cho người phách. Các loại thấu thị trang bị, không bên trong đựng, các loại gia vi, vừa khớp, chuyện xấu giường chiếu quần quận mà đến, ngu nhạc lấy nhân dân đại chúng. Chớ đừng nói chi là các lộ việc cửa ngu nhạc không có quay vo nở dê, ngu nhạc không hạn cuối A. Lưu Húc mặc quần áo tử tế, đem mình thu thập lưu loát mịch có ra khỏi phòng. Kịch tổ những người khác đều ở tò mò nhìn chằm chằm Lưu Húc, ánh mắt cổ quái bên trong lộ ra tìm tòi nghiên cứu quan mang, bắt quái chi hỏa cháy hừng hực. Nhìn cái gì vậy, nắm chặt chuẩn bị, lập tức chụp ảnh. Lưu Húc hét lớn một tiếng. lập tức sẽ vỗ là Lưu Húc trên thân tây trang, hạ thân chỉ mặc quần lót phong ngả ngớn huy động gậy chỉ huy chỉ có mà múa màn ảnh. Công việc của đoàn kịch, tuần vui này ngươi tới đạo diễn. Lưu Húc vừa nói vừa đem quần cởi ra, vứt qua một bên, lộ ra một cái tràn đầy hồng sắc dấu môi son tứ giác quần lót. Vì một lần là nổi tiếng, Lưu Húc cũng là liều mạng. Ezit Sinh đang ở Lưu Húc mới phải kết thúc biểu diễn lúc, quan lọ lì lập tức xông vào trong nhà, hô lớn, Lưu Thúc Thúc, ngươi sáng sớm bằng lòng muốn mua cho ta gấu tử đâu ai nha mù mì, ta lại đau mà tờ hô tờ quan lọ lì che lấy con mắt không dám nhìn Lưu Húc, chỉ là nàng đứa bé lanh lợi một dạng từ giang rộng ra ngón tay của trong khe hở nhìn Lưu Húc. Tiểu lọ lì bộ dáng khả ái thật là khiến người ta chịu mến thì ra quan lọ lì nhớ tới buổi sáng Lưu Húc đã đáp ứng chuyện của hắn, chạy vào phòng tìm đến Lưu Húc muốn kẹt đi bẹ ở. Lưu Húc trong nháy mắt ngây người, cả người đều cứng đờ, vẫn duy trì giang hai cánh tay phi thiên một dạng tư thế, hơn nữa hắn mặc dấu môi son của lót, phải nhiều khôi hài thì có nhiều khôi hài. Công việc của đoàn kịch phi thường có nhãn lực hô một tiếng, kết thúc quay chụp, sau đó đem quần ném cho Lưu Húc.